Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 570, nổ chết hắn a. Huyền Vũ Thần Văn, ông Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, giống. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm sau lưng vọt ra khỏi một tôn thần thú, biến thành Huyền Vũ tư thái, gầm thét liên tục, cao đến hơn 10.000 thước, tản mát ra huyền hoàng chi khí. Huyền Vũ lực lượng biến thành tuyệt đối phòng ngự, đỡ được vô số pháo hỏa công đánh. Ngoặc kép chấm than, thần thú, đây là thần thú, Huyền Vũ, ta ích, chẳng lẽ đối phương là Huyền Vũ thần thú sở biến thành sao? Mọi người đang thét chói tai, rung động cực kỳ, chém, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm mang trùng tiêu, càn quét chân trời, tan biến phía trước hết thảy pháo binh. Mi ai nổ mạnh, tiếng nổ vang dội tứ phương, từng chiếc một không tránh kịp lúc chiến đấu cơ bị phách bể nát. Côn Bằng Thần Văn, ông Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, lại lần nữa thi triển ra sức mạnh mạnh mẽ. Dưới chân xuất hiện một tôn trông rất sống động côn bằng pháp tướng, chừng hơn 10.000 thước khoảng cách. Hoa lạp lạp, côn bằng vỗ cánh, nước biển cuồn cuộn, tạo thành ra thiên thủy mạc. Mạc Bất Phàm tốc độ tăng vọt, trong phút chốc vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, vọt tới hải quân phòng tuyến phía trước. Côn bằng, đây là côn bằng a, lại vừa là một loại thần thú. Rốt cuộc lại là một loại thần thú. Như vậy nói cách khác, đối phương là không phải Huyền Vũ thần thú biến thành, mà là nắm giữ những thứ này thần thú lực lượng. Đây là một cái phát hiện trọng đại. Đối phương thật rất có thể là thần linh. Vào giờ phút này, đông đảo quốc gia tướng những tin tức này ghi xuống, sau đó giao cho rồi chuyên gia cẩn thận nghiên cứu. Muốn từ nơi này nhiều chút chiến đấu trên dấu vết suy đoán ra bí mật của Mạc Bất Phàm. Các ngươi không có phát hiện sao? Huyền Vũ, Côn Bằng, này hai loại thần thú ở Hạ Quốc thần thoại trong truyền thuyết ghi lại cặn kẽ nhất. Chẳng lẽ này tôn thần linh cùng Hạ Quốc có quan hệ? Còn có một việc, nửa năm qua này, toàn cầu các nơi siêu phàm sự kiện tần phát, mà Hạ Quốc là siêu phàm sự kiện nhiều nhất địa phương. Thậm chí Hạ Quốc còn là này lập ra một bộ đầy đủ siêu phàm giả luật pháp. Chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng. Ngoặc kép chấm than. Mỹ, Triều, Nga hứng các loại rất nhiều quốc gia phát đạt mơ hồ có loại bắt được nào đó dấu vết cảm giác. Lúc này, Mạc Bất Phàm lấy sức mạnh mạnh mẽ đột phá pháo binh phòng tuyến. Sau đó giết tới rồi Phù Tang Quốc trước mặt hải quân. Cư cao lâm hạ, uy thế ngút trời, huy hoàng lóng lánh, giống như thần chỉ, thông thiên kiếm kinh, cheng. Mạc Bất Phàm một kiếm hạ xuống, chém ra thông thiên kiếm kinh đệ nhất thức. Kiếm mang như núi, hoành trần hư không, từ trên trời hạ xuống, phảng phất đem thiên địa tách ra. Không, a. Rắc rắc, rắc rắc, ung ung, sau một khắc, to lớn tuần hành hạm ở Mạc Bất Phàm một kiếm này đánh xuống thành hai nửa. Nước biển phân luồng, toàn bộ tuần hành hạm muốn nổ tung lên, vọt lên rồi một áng lửa. Vô số tử thương, Mạc Bất Phàm một chưởng hạ xuống, thẳng vào đáy biển, đánh bể một chiếc tàu lặn nguyên tử. Hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Căn bản không đối đẳng, vô song cảnh uy năng khuếch tán, phàm nhân linh hồn bị trực tiếp chấn diệt, băng hàn thiên viêm, ông, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, tam giai thiên địa linh hỏa phát huy, đó là một mảnh giống như chất lỏng như vậy lưu động hỏa viêm. Từ trong tay hắn hạ xuống, rơi vào phía dưới nước biển chính giữa, nhất thời, mặt biển đóng băng. Kinh khủng nhiệt độ thấp đang dũng động, hàm chứa cực hạn dùng mình, lớp băng không ngừng lan tràn, không ngừng lan tràn, cuối cùng đem chung quanh biến thành một mảnh băng xuyên, lại đóng kết mặt biển mười mấy cây số phạm vi. Có thể thấy, ở nơi này mười mấy cây số trong phạm vi toàn bộ quân hạm lại toàn bộ bị đống kết thành trông rất sống động to lớn băng điêu. Những missile đó, hỏa pháo, vũ khí hạng nặng loại vũ khí toàn bộ bị hỏng. Quân hạm nội nhân càng là trực tiếp tử vong. Phụ trúc quốc hải quân phòng tuyến bị Mạc Bất Phàm một chiêu xé một cái to lớn lỗ. Mặc dù một chiêu này trong phút chốc hao phí số lớn linh khí. Trên 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch còn thừa lại linh khí cơ hồ toàn bộ bị một chiêu này toàn bộ tiêu tẫn, nhưng thật sự sinh ra uy năng cải thiên hoán địa. Bể tan tành đi, hoành, Mạc Bất Phàm thét dài, từ trên trời hạ xuống, một cước đạp ở trên mặt băng, kinh khủng sóng chấn động khuếch tán ra, chung quanh mặt băng bể ra. Không chỉ có như thế, những thứ kia biến thành băng điêu quân hạm bể tan tành thành từng cục khối băng, lọt vào rồi nước biển chính giữa, nước biển cuồn cuộn chung, nuốt sống hết thảy. Chung quanh lâm vào yên tĩnh chính giữa. Trên bầu trời kia từng chiếc một chiến đấu cơ ếch hỏa rồi. Một vị kia vị các binh lính càng là trợn to hai tròng mắt, vô cùng sợ hãi tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim, hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí. Trời à, thượng đế à, thiên chiếu đại thần à, đây là quái vật, đây là quái vật à. Chúng ta lại đang cùng như vậy quái vật chiến đấu. Không, không, sẽ chết, chúng ta sẽ chết, mọi người chúng ta cũng sẽ chết. Đạn không đả thương được hắn, đạn đại bác không đả thương được hắn, mí gai không đả thương được, đầy đủ mọi thứ cũng không đả thương được hắn. Chúng ta không thể nào thắng, không thể nào thắng a. A, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, chạy thoát thân a. Hỏng mất, số lớn binh lính ý chí hỏng mất, chạy trốn, từng vị phi công chiến đấu lái chiến đấu cơ chạy trốn. Hỗn trướng, đào binh, các ngươi lại muốn làm đào binh. Các tướng lãnh giống giận, nhưng mà, căn bản không dùng, trận này chiến tranh đã kết quả đã định, hơi có chút thất vọng a. Mạc Bất Phàm khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn còn lại quân hàm. Đều đang không có còn dám nổ súng, lại lắc đầu, tâm lý càng là có chút thất vọng. Xem ra trên địa cầu, ngoại trừ đầu đạn hạt nhân ngoại, còn lại khoa học kỹ thuật vũ khí đều không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng áp lực. Lấy này hải quân phòng tuyến kích thước, Phù Tang quốc phòng chừng đem có thể điều động toàn bộ hải quân đều xuất động đi. Chiến trận quả thật thật lớn, nhưng vẫn là kém một chút. Lấy một địch quốc, ân, lấy bây giờ ta thực lực đủ làm được. Mặc dù chỉ là địa cầu một cái quốc gia, vốn lấy này pháo binh uy lực cũng là không kém. Mạc Bất Phàm đối với mình biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng không có hoàn toàn thi triển ra toàn bộ lực lượng, nhưng coi như thế, cũng sắp Phù Tang quốc hải quân phòng tuyến hoàn toàn đánh tan rồi. Liền binh lính ý chí cũng hỏng mất, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Đồ thần, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Thua, Phù Tang quốc lần này thua triệt để. Phất tay đóng băng phương viên 10 cây em phạm vi, toàn bộ mặt biển biến thành lớp băng. Như vậy lực lượng cải thiên hoán địa, coi là thật giống như thần thoại. Phù Tang quốc thua không oan, bất kể đối phương là dạng gì, tồn tại, cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Tận lực giao hảo đi, không nên cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Còn nữa, đối phương tựa hồ đối với vệ tinh cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa còn đối vệ tinh tiến hành một ít thay đổi. Hẳn là phải lấy này làm chuyện gì, chúng ta tốt nhất không nên quấy nhiễu được hắn. Nếu như hắn muốn, đem hắn vừa ý vệ tinh đưa cho hắn, tuyệt đối không thể dẫn đến. Tối thiểu khi tìm được đối phó đối phương biện pháp trước không thể dẫn đến. Không thể không nói, Mạc Bất Phàm giết gà dọa khỉ làm tốt vô cùng, trực tiếp lấy man lực đánh vỡ Phù Tang quốc hải quân phòng tuyến. Trấn nhiếp các nước, để cho các nước vì thế kiêng kỵ. từ đó cũng không dám nữa quấy nhiễu Mạc Bất Phàm hành động. Đột nhiên, liền vào thời khắc này, Phù Tăng Quốc, Thiên Chiếu căn cứ, tiếng nổ vang lên, đó là một viên to lớn đầu đạn hạt nhân xông lên trời không. Ở nhiên liệu dưới sự xung kích, mang theo kinh khủng động năng cực nhanh phá không, trong phút chốc gia tốc đến cực hạn rồi. Thiên Chiếu, đầu đạn hạt nhân Thiên Chiếu, vượt qua lần trước gấp 10 lần trở lên đương lượng. Nổ chết hắn, cho ta nổ chết hắn, nổ chết hắn, nội các, Amphetam củ ấu, cùng với đông đảo nội các thành viên còn có các tướng lãnh. Bọn họ chết chắc đến màn này, sắc mặt dữ tợn, tức giận giống to, bọn họ phải lấy Thiên Chiếu đầu đạn hạt nhân đánh chết Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm cảm giác được nguy hiểm, đồng tử co rúm lại, rộng rãi ngẩng đầu, liền thấy oanh tạc tới đầu đạn hạt nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.